Ở vùng Thục Sơn, hai người ta có chút bạc danh, có câu tuyên nhiệt tình vì lợi ích chung Tống Cao Đức đưa thằn sưởi ấm trong tuyết lạnh Diệp đại thiếu. Cả người ít lừa ta đi, mà nói thực danh của các ngươi là gì? Hiên Viên Như Nguyệt hai tay chắp sau lưng, quay quanh hai người Diệp Húc rất sôi nổi, có vẻ như thông minh và cổ quái, cười hì hì mà nói. Ta từ nhỏ đã nói dối tình hiện giờ rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra các người nói dối hay nói thật. Tất cả mọi người cùng là người trong đạo, chè chè lấp lấp làm cái gì chứ? Diệp Húc và Tống Cao Đức hoàn toàn không nói gì. Hiên Viên Quang, một người thành thật như vậy, không ngờ lại có muội muội quá thông minh, không thể không nói là bi ai của hắn. Như Nguyệt, ta gọi là Diệp Húc, vị này chính là Tống Cao Đức. Diệp Húc lúc này không giấu giếm thần phận nữa, cười mà nói. Diệp Húc hả? Hiên Viên Như Nguyệt nghiêng đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Giống như ta đã nghe qua ở nơi nào. Ta nhớ ra rồi, người chính là Diệp Thiếu Bảo, nổi danh lừng lẫy, lão ma đầu, phải không? Nàng trên dưới đánh giá Diệp Húc, cười khanh khách nói. Ta từng nghe vài vị đường huynh nói về ngươi, tính toán đi tới gì chỉ kình đồ cuối thời thương ngăn lại ngươi. Nói người không chuyện ác nào mà không làm. Tuy nhiên ta xem bộ dạng các ngươi cũng không phải là người xấu xa gì. Các ca của ta còn muốn quỳ gối trong tư phòng, đợi cha ta khi trở về. Nhưng cha ta không có ở nhà, đi dạo chơi mất rồi. Hơn phân nửa ca ca còn phải quỳ hơn một ngày nữa mới có thể tỉnh ngộ là ta đang lừa hắn. Ta mang mọi người đi dạo chung quanh, biến cho khi hắn tỉnh ngộ lại, oán hận ta chậm trễ không tiếp bạn tốt của hắn. Nàng ta là người vui vẻ trời sinh, đúng là đối với thần phận của Diệp Húc không thèm truy hỏi. Nàng mang theo hai người Diệp Húc đi dạo chung quanh tòa thành này, giới thiệu những danh thắng của Hiền Viên gia, nghiễm nhiên một bộ dạng tiểu địa chủ. Nàng không chút bởi vì ác danh của Diệp Húc mà động tâm tư khác. Vũ hồn giới bên trong chỉ Nam Sa giống như một quốc gia độc lập, nơi này không có phân tranh, chỉ có người Hiền Viên gia sống ở trong này, áo cơm không cần phải lo. Bên trong tòa thành thị này đều là đệ tử Hiền Viên gia cùng với người hầu, nhân số cực kỳ đông, hơn nữa cường giả khí tức cũng không có ít. Phụ thân của Hiền Viên Quang hẳn đã có địa vị cực kỳ cao ở Hiền Viên gia này. Hiền Viên Như Nguyệt giống như một tiểu công chúa vậy, một đường đi tới không biết bao nhiêu người hướng tới nàng vấn an. Nhà đầu này tuy rằng bướng bỉnh nhưng thấy bất cứ kẻ nào cũng đều nho nhã lễ độ, không có bộ dạng khi trêu cợt Hiền Viên Quang lúc nãy. Hiện nhiên gia giáo của nàng cũng vô cùng tốt. Thế giới bên ngoài có bộ dạng gì nữa? Nàng hẳn là chưa bao giờ rời khỏi Hiền Viên gia, hiếu kỳ nói. Vấn đề này Diệp Húc cũng không biết phải trả lời thế nào. So sánh với bên ngoài, Hiền Viên gia giống như thế ngoại đào viên. Tuy rằng cuộc sống yên lặng, nhưng thiếu khuyết cạnh tranh, rất dễ làm cho người ta đánh mất nhuệ khí tiến thủ. Hơn nữa, hàng năm ở một chỗ, cho dù là Hiền Viên gia vẻ đẹp hùng vĩ, cũng không bút nào tả xiết đi chăng nữa, thì cũng cảm thấy có chút chán ngấy. Mà thế giới bên ngoài thì cực kỳ hung hiểm, nhưng mà hung hiểm lại rất nhiều phấn khích. Vũ sĩ có thể thi triển quyền cước, một cuộc sống rạng rỡ vô cùng. Ta muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Hiền Viên Như Nguyệt yên tĩnh hiếm có, ánh mắt nhìn lên trời cao, giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, có chút cô đơn. Đáng tiếc, cha ta không cho ta đi ra ngoài. Nàng thở dài nói. Thế kia là cái gì? Diệp Húc đột nhiên chú ý tới một tòa đảo nhỏ lơ lửng trong không trung. Trên đảo nhỏ này sừng sững một kiện vu bảo giống như một tấm gương sáng. Thỉnh thoảng có vũ sĩ bay tới hòn đảo nhỏ dừng ở trước mặt tấm gương sáng này. Chỉ thấy một người lấy ra linh mạch giao cho lão nhân bên cạnh. Lão nhân lúc này đánh trong một đạo ấn pháp. Chỉ thấy hào quang trong kính hiện lên đem người nọ cuồn cuộn nổi lên biến mất không thấy đầu nữa. Sau một lúc lâu người nọ từ trong gương bay ra vẻ mặt ảm đạm, có chút hồn bay phách lạc. Hiền Viên Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lại cười mà nói, gương kia tên là Hư Không Kính, là nơi đệ tử Hiền Viên gia ta thí nghiệm thực lực. Cái gương kính này có phải là bất diệt chi bảo do Hiền Viên Hạo tiền bối luyện chế không? Tống Cao Đức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn trà trộn vào trong chính đạo đã lâu rồi, đúng là rất có hiểu biết về chuyện trong chính đạo. Hướng Diệp Phúc nhỏ giọng giải thích, Hiền Viên Hạo tiền bối là kỳ tài luyện khí của Hiền Viên gia. Hắn luyện chế vụ bảo, tư tưởng kỳ diệu, có chút uy năng rất lớn, có chút tuy rằng không có uy năng, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Cái vụ bảo này làm thế nào để thí nghiệm thực lực vụ sĩ? Diệp Húc buồn bực nói. Chỉ cần người kích phát bảo kính này, liền có thể tiến vào trong kính. Tuy nhiên bảo vật, vụ bảo bên trong là không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào hai tay và vụ pháp. Hiền Viên Như Nguyệt cười nói. Chỉ cần người đi tới bảo hồn giới trong kính,